La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 346, vững chắc lãnh địa mới. Trước đó Zezestiker nạn dân có bộ phận chạy trốn tới Breuchi lãnh địa, còn có một bộ phận ngưng lại tại Zenilmiu địa khu, bởi vì Zenilmiu các bộ lạc mặc dù xem ở đồng bào phân thượng bằng lòng cho một chút cứu tế, nhưng bọn hắn cũng không giàu có. Bởi vậy đồ ăn phân lượng rất ít, dẫn đến những này nạn dân tự giác không tự chủ phân tán tại từng cái bộ lạc xung quanh. Gikers lợi dụng nạn dân phân tán phân bố đặc điểm, để cho thủ hạ cải trang ăn mặc, phân biệt lẫn vào tới cái này nguyên một đám nạn dân điểm định cư bên trong. Tại thu được tình báo về sau, chỉ cần đem tình báo truyền lại cho khoảng cách gần nhất điểm định cư. Tiềm phục tại cái này điểm định cư thủ hạ đạt được tình báo sau, tiếp tục truyền cho kế tiếp điểm định cư. Dạng này một cái tiếp một cái, có trật tự hướng bắc truyền. Cuối cùng thông qua Iburus bộ lạc phụ cận điểm định cư, đem tình báo giao cho thường trú tại Nick quân doanh tình báo chỗ nhân viên. Bởi vì những này điểm định cư nạn dân bản thân lưu động tính liền khá lớn, mà quân tình ti đám thủ hạ chỉ cần qua lại tại lân cận điểm định cư, khoảng cách sẽ không vượt qua 2 dặm, bởi vậy rất là ổn thỏa an toàn, không dễ gây nên địch nhân hoài nghi. Gikers nghĩ ra loại này truyền lại tin tức phương pháp để Quintus ý thức được chính mình tên này thuộc hạ không chỉ là công tác cố gắng, hơn nữa có thể thúc đẩy đầu óc, tận cố gắng lớn nhất giảm bớt thuộc hạ thương vong nguy hiểm. Đây mới là hắn thưởng thức nhất địa phương. Quintus, đừng chỉ cố lấy cho thuộc hạ của ngươi nói tốt, đừng quên cho thủ hạ của ngươi ghi công a. Maximus cũng là rất ít gặp tới Quintus bộ dáng này, nhịn không được trêu chọc nói: thủ lĩnh, phụ trách ghi công báo cáo thế nhưng là Frontinus chức trách. Quintus trên mặt cấp tốc khôi phục, bình tĩnh, lạnh giọng nhắc nhở. Maximus gượng cười 2 tiếng, ngược lại nói rằng, trải qua hôm nay chiến đấu, mặt phía nam địch nhân tập kích bất ngờ hành động toàn bộ thất bại. Quân đội cơ hồ bị toàn diệt, hơn nữa Sezestiker lưu vong quân đội thủ lĩnh Precurs bị Hagu cắt đầu. Zenimil địa khu nhất có lực hiệu triệu thủ lĩnh Iburus cũng thụ thương bị bắt. Mặc dù hôm nay chiến đấu cũng không lớn, nhưng là ý nghĩa lại rất lớn. Ta tin tưởng mặt phía nam địch nhân tại gặp sự đả kích này về sau, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại tổ chức lên quân đội đột kích nhiễu chúng ta thôn xóm. Đám tộc dân cũng có thể so sánh yên tâm cày cấy làm ruộng. Bất quá, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Gilicus, các ngươi quân tình ti còn phải từ đầu đến cuối cho ta tiếp cận Zenilmiu địa khu cùng Breuchi. Một khi phát hiện dị thường, kịp thời hồi báo. Vâng, ngươi cũng phải nói cho ngươi những cái kia tiềm phục tại địch nhân trong lãnh địa thủ hạ, để bọn hắn chú ý an toàn, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Bộ lạc đều phân cho bọn hắn phòng ốc hòa điền địa a, cũng sớm đã cho điểm. Vậy là tốt rồi, ngươi nếu lại nói cho bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục vì bộ lạc lập công, chờ bọn hắn trở về thời điểm, ta sẽ tự thân vì bọn hắn tấn cấp ngợi khen. Vâng, thủ lĩnh, ta tin tưởng bọn họ biết ngươi lời nói, nhất định sẽ cố gắng gấp bội làm việc. Gikers kích động lớn tiếng đáp lại. Maximus gật gật đầu, nhận khen ngợi Gilicus lấy dũng khí, nhẹ giọng hỏi: thủ lĩnh, hiện tại Zenilmiu đội tàu thụ trọng thương, chúng ta muốn hay không thừa cơ phái quân đội xuôi nam chiếm lĩnh Zenilmiu địa khu, uy hiếp người Breuchi? Tạm thời không cần như thế. Maximus nhìn xem vị này đến từ Mesae người Pannoni, đại khái có thể đoán được hắn tại sao lại hỏi như vậy. Thế là ngữ khí ôn hòa hỏi ngược lại: nếu như ngươi đã ăn một bữa tối thịnh soạn, bụng đã rất no, lúc này lại mang cho ngươi đến một phần đồ ăn, ngươi sẽ còn lại ăn sao? Không biết, Gikers thành thật trả lời. bộ lạc tình huống hiện tại cũng là dạng này. Maximus kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta chiếm lĩnh Sezestiker hạch tâm địa khu. Mặc dù có nhiều như vậy Scordisi nô lệ, Sezestiker dân chúng gia nhập bộ lạc, nhưng bọn hắn còn không có hoàn toàn quy tâm. Làm chiến tranh phát sinh thời điểm có thể hay không vì bộ lạc mà chiến đều là cái vấn đề. Chúng ta thu được nhiều như vậy thổ địa, những này đất đều phân phối cho mới cũ tộc dân, nhưng những này trời còn chưa có sinh ra bất kỳ ích lợi. Toàn bộ bộ lạc lương thực cung cấp vẫn còn tương đối khẩn trương. Chúng ta đánh sụp Sezestiker, nhưng cũng đưa tới càng nhiều địch nhân. Greuchi, Mezagay, Daisy Sietai đều tại chúng ta lãnh địa mới chung quanh nhìn chằm chằm. Mặc dù bọn hắn hiện tại tạm thời không có năng lực hướng chúng ta khởi xướng tiến công, chỉ khi nào lãnh địa của chúng ta xuất hiện bất ổn, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không khách khí. Cho nên chúng ta hiện tại nhất cần phải làm là đem đã nuốt tới trong bụng một mảnh này Sezestiker lãnh địa thật tốt tiêu hóa. Tựa như chúng ta trước đó nhiều lần đánh bại Sezestiker quân đội, thậm chí một lần để Sezestiker bộ lạc vô binh có thể dùng. Nhưng chúng ta lúc ấy cũng không có dẫn đầu quân đội giết vào Sezestiker lãnh địa. Ngược lại cùng người Sezestiker ký kết hiệp nghị đình chiến, tại sông Kupa ven bờ an ổn sinh sống một năm, nắm giữ càng nhiều binh sĩ cùng càng nhiều vật tư, mới có thể đánh bại Pannoni liên minh bộ lạc xây dựng đại quân. Hiện tại chúng ta nắm giữ càng nhiều thổ địa cùng tộc dân. Chỉ cần lại an ổn phát triển 1-2 năm, đến lúc đó Zenimiu lại đáng là gì? Chúng ta thậm chí có thể đem Breuchi cùng Mezae đều toàn bộ đánh. Gilicus tâm duyệt thành phục nói rằng, thủ lĩnh, ta hiểu được, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Maximus vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục nói, các người quân tỉnh ti không riêng muốn nhìn chằm chằm mặt phía nam, mặt phía bắc cũng phải cho ta nhìn chằm chằm. Vài ngày trước ta để từng theo người Zapot đã từng quen biết một gã Scordisi tộc dân lẻn vào đến mặt phía bắc trong dãy núi, nói cho người Zapot, Sezestiker bộ lạc đã thụ trọng thương. Phần lớn bộ phận lãnh địa còn bị chiếm lĩnh, tin tức. Nhưng là hôm qua các ngươi quân tỉnh ti đưa tới báo cáo, nói mặt phía bắc Sezestiker lãnh địa trên biên cảnh mặc dù thỉnh thoảng có một ít tiểu nhân xung đột, nhưng cũng không có phát hiện người Zapot đại lượng tụ tập, phát động xâm lấn chiến tranh vết tích. Ngươi cảm thấy cái này là nguyên nhân gì? Thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc chiếm lĩnh nơi này về sau, đa số không muốn gia nhập chúng ta bộ lạc người Sezestiker đều trốn đi phương Nam. Nhưng cũng có một số nhỏ người bởi vì khoảng cách Sezestiker phương Bắc lãnh địa rất gần, mà lựa chọn chạy trốn tới phương Bắc. Mặt phía Bắc những cái này Sezestiker bộ lạc đối đãi những này nạn dân phương thức cùng Zenimiu địa khu như thế, cho nên ta phái mấy tên thủ hạ rất dễ dàng liền trà trộn vào đi. Đây đều là bọn hắn truyền về tin tức, bọn hắn đều là làm việc kỹ lưỡng người, những tin tức này cũng đều là chuẩn xác. Gilicus mặc dù thần sắc chắc chắn, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Hắn nghĩ, lại giải thích nói, ta tại Sezestiker trong bộ lạc sinh sống nhiều năm, cũng đã được nghe nói một chút có quan hệ người Zapot chuyện. Bọn hắn ở tại Tây Bắc trong dãy núi, nhân khẩu không nhiều, bộ lạc phân tán, khuyết thiếu cày cấy, cho nên chủ yếu là dựa vào đi săn cùng cướp bóc mà sống. Trước kia bọn hắn xâm lấn Sezestiker lãnh địa chủ yếu là tại mùa thu, bởi vì khi đó bội thu, bọn hắn có thể cướp được đủ nhiều lương thực. Mấy năm trước bọn hắn cùng Andri xuất lĩnh quân đội tiến hành một trận chiến đấu, kết quả chết không ít người, đoán chừng đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Bọn hắn muốn báo thù người Sezestiker, chỉ sợ đến triệu tập tất cả Zapot bộ lạc chiến sĩ mới có thể làm được. Nhưng bây giờ là mùa đông, bên trong dãy núi khắp nơi là tuyết đọng, vô cùng bất lợi cho thông hành. Đợi đến mùa xuân tuyết hóa, bọn hắn mới lại càng dễ tiến hành quân sự động viên. Hướng bắc mặt Sezestiker bộ lạc khởi xướng tiến công. Có đạo lý, Maximus trầm ngâm nói, mùa xuân, có cái này một hơn hai tháng thời gian, chúng ta khối này lãnh địa mới sẽ càng vững chắc, đến lúc đó lại xuất binh cũng biết càng thong dong. Hơn nữa đến lúc đó, Ophidelia đồ sắt công xưởng hẳn là cũng nhanh thành lập xong được. Lại cùng người Norichi liên hệ mua sắm quặng sắt, cũng là không quá trì hoãn chuyện. Thủ lĩnh, cái kia bị bắt làm tù binh Genumiu bộ lạc thủ lĩnh Iburus nên xử lý như thế nào? Frontinus lời nói cắt ngang Maximus suy tư, muốn dựa theo người Nick trước kia cách làm. Đối đãi những này bị bắt làm tù binh Pannoni thủ lĩnh cùng quý tộc. Hoặc là một đao giải quyết, hoặc là đưa đi Adiae đào quáng. Nhưng là lần này Maximus nghĩ, nghiêm túc nói, cái này Iburus nghe nói tại Genumiu địa khu không nhỏ uy vọng. Đã hắn bị trọng thương, liền để quân đoàn 3 đem hắn đưa tới, giao cho bệnh viện thật tốt trị liệu. Nếu như hắn có thể sống thật khỏe, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng hắn, để Genumiu người Sezestiker trở nên nghe lời một chút, thiếu cho chúng ta tìm phiền toái. Tang Thuvian, Brit tỉ mỉ bày kế đối người Nick khống chế Sezestiker hạch tâm lãnh địa tiến hành tập kích quấy. Dối hành động quân sự, tại Nick bộ lạc bên trong không có kích thích cái gì bọt nước liền chôn vùi. Phần lớn Nick tộc dân thậm chí cũng không biết có việc này. Bọn hắn đang bề bộn lục tại bố trí cùng tu sửa nhà mới của mình. Quy hoạch cùng chăm sóc chính mình mới ruộng. Đương nhiên Nick bộ lạc độc thân đám tộc dân hiện tại chỉ vội vàng một sự kiện tìm tới chính mình. Một nửa khác, cái này chẳng những là bọn hắn tự thân sinh lý nhu cầu, đồng thời cũng là bộ lạc phát triển cần. Vì thế, tại bộ lạc tộc dân hoàn thành rời chỗ ở về sau, Maximus tự mình hạ đạt chính lệnh, thông cáo toàn bộ rơi độc thân đám tộc dân, cổ vũ bọn hắn tích cực chủ động đi giải quyết hôn nhân đại sự, đồng thời yêu cầu các thành trấn hành chính trưởng quan, các thôn xóm thôn trưởng nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp quản hạt tộc dân thoát ly độc thân. Cái này đem xem như bộ lại vụ một hạng chiến tích khảo hạch. Vì thế, bất luận là tại sông Kupa cũ lãnh địa, vẫn là tại sông Sava lãnh địa mới, phàm là trong nhà có quả phụ hoặc đến lúc lập gia đình phụ nữ, trong nhà cánh cửa cơ hồ bị người đạp phá, hàng ngày có người tới cửa làm mai, mà vốn là bận rộn Danu thần miếu trở nên càng thêm bận rộn. Bởi vì Danu thần miếu chủ tế Imeric công khai hướng các tín đồ tuyên bố, thần tự Maximus trong mộng đạt được Danu nữ thần gợi ý. Nữ thần là địa chi mẫu, vạn vật chi nguyên, thần vui với nhìn thấy chính mình chỗ phù hộ Nick bộ lạc phồn diễn sinh sống, phồn vinh lớn mạnh, bởi vậy tới bộ pháp vụ tiến hành hôn nhân đăng ký tộc dân vợ chồng tiến về thần miếu cầu nguyện. Sẽ có được hắn chúc phúc, khiến cho hôn nhân mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc.